Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 523 chương 2 trọng sinh ngược, kỹ nữ giả. Cảng đảo, Essex khách sạn, Hạ Anh Tuyết mãnh đến từ trên giường tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện ngực có một tia năng, lại là nàng bà ngoại truyền cho nàng ngọc bội, nàng vài thập niên vẫn luôn mang ở trên người. Nàng đầu óc từng đợt sinh đau, bỗng nhiên xuyến tạp ký ức ở trong óc hiện lên, làm nàng ý thức được không thích hợp, 201x5, không có khả năng đi. Nhìn khách sạn này bố trí, hiện tại đúng là buổi chiều, nàng bởi vì đi dạo phố huyết đua lại bởi vì dạ dày có điểm không thoải mái. Buổi chiều trở về liền ngủ chưa trong chốc lát, nàng ký ức lại xuất hiện mở rộng chi nhánh, kiếp trước cùng kiếp này. Kiếp trước nàng gả cho cảng đảo phú hào gia nhị công tử. Lại bởi vì ống dẫn chứng tắc nghẽn không có mang thai vẫn luôn bị nhà chồng ghét bỏ. Mà trượng phu cũng xuất quỹ. Nàng vẫn luôn chịu đựng 3 năm. Nhưng là hắn bên ngoài nữ nhân cho hắn liên tiếp sinh 2 cái nhi tử. Rốt cuộc đưa ra ly hôn. Gả tiến hào môn không dễ dàng. Nếu không phải nàng lớn lên xinh đẹp. Ở quốc nội cũng có chút quan hệ. Lãng mạn 2 lần tình cờ gặp gỡ làm ngay lúc đó trượng phu cũng mất đi lý trí. Căn bản là sẽ không đi đến kết hôn. Bọn họ tình cờ gặp gỡ một lần là ở San Francisco. Một lần ở cảng đảo. San Francisco nàng bồi Vương Kỳ Trạch đi công tác. Vương Kỳ Trạch đi nói công sự khi nàng ở San Francisco đầu đường chơi. Lúc ấy gặp gỡ ở kia tiến tu trượng phu Trịnh Chí Quốc. Nàng thiếu chút nữa gặp gỡ bạch nhân lưu manh, hắn cho nàng trợ giúp, nguyên bản nàng cho rằng kia cũng chỉ là gặp mặt một lần. Lần này, nàng cùng Vương Kỳ Trạch nháo mâu thuẫn chạy tới cảng đảo chơi. Vốn đang sắp sửa gặp gỡ cái này tương đối điệu thấp nhà giàu công tử. Cái này làm cho nàng cũng tin tưởng duyên phận, nàng cùng hắn cùng đi chơi, trao đổi điện thoại cùng xã giao hào. Biết được hắn cũng là vừa tốt nghiệp đại học muốn đi nội địa gây dựng sự nghiệp. Sau lại, hắn đi nội địa khi, nàng cung cấp rất nhiều trợ giúp, hai người cực kỳ đầu cơ, nàng đã biết hắn bối cảnh cùng bằng cấp, bởi vì Vương Kỳ Trạch không nghĩ về nhà kế thừa gia nghiệp. Chuyên chú với chính mình sáng lập quảng cáo công ty xem nhẹ rớt nàng. Nàng tiếp nhận rồi Trịnh Chí Quốc theo đuổi. Nữ nhân tổng phải vì chính mình tương lai suy xét, sấn tuổi trẻ xinh đẹp, sớm một chút tìm được kim cương hào môn gả cho, có thể lên làm phu nhân nhà giàu. Diễn tấu ra cùng nữ minh tinh ở hào môn rộng thái trước mặt căn bản là không đáng giá tiền. Nhìn xem quốc tế minh tinh điện ảnh Trương Tiểu Thư tới rồi gặp gỡ gả cho điện ảnh Đại Lão Bản 4. Tuyến diễn viên Tần Tiểu Thư, cũng chỉ có ngồi bên cạnh phân. Một đám một vài tuyến nữ minh tinh muốn phủng 4 tuyến rộng quá nữ diễn viên. Ở trượng phu chưa xuất quỹ hoặc là bọn họ chưa ly hôn phía trước. Nàng cũng là tương đương phong cảnh, giống nhau so nàng nổi danh nữ nhân đều đến kính nàng. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, lúc trước lựa chọn thật là bỏ quên chân châu phủng mắt cá. Cuối cùng làm Triệu Thanh Y nhặt tiện nghi, phong cảnh đến cuối cùng. Cái này xuất thân hạ tiện bạch liên kỹ nữ. Nàng như thế nào biết Vương Kỳ Trạch 3 năm sau sẽ trở về kế thừa gia nghiệp? Như thế nào biết kinh doanh một nhà quảng cáo công ty? Không được đề cập đầu tư cùng cổ phiếu sẽ là Vương gia lão gia tử cho hắn một cái khảo nghiệm. Vương Thị Tập đoàn là nổi danh không công ty niêm yết tự phụ thân hắn gây dựng sự nghiệp khởi trải. Qua gần 30 năm, làm chính là thật thể. Vương gia lão gia tử xem nhiều cái gọi là thông minh, hải về trẻ trung phái. Chơi tư bản cuối cùng bị tư bản đùa bỡn, chính là yêu cầu Vương Thị Tập đoàn không đưa ra thị trường. Nàng cái này quan viên địa phương chi nữ, Hải Châu cầm tay là gả cho kẻ có tiền, nhưng là hai mà văn hóa thói quen kém rất đại, mới lạ qua đi quy về bình tĩnh, nàng cũng đối mặt sinh hài tử áp lực, đương nàng có cái kia khuyết tật khi. Chính là nàng bi kịch bắt đầu, đương nàng ở vào gả đến cảng đảo hào môn lại bởi vì hai tử ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong nhà mẹ. Đẻ cũng xử không thượng lực khi, Trước Vương Kỳ Trạch thế nhưng hướng Triệu Thanh Y cầu hôn. Hơn nữa chuyển nhượng kinh doanh quyền cấp phía đối tác, chính mình tiến vào Vương Thị tập đoàn tiếp vị đảm nhiệm tổng tài. Nàng đã sớm biết hắn bối cảnh, rất muốn làm hắn về nhà đi kế thừa gia nghiệp, hai người sớm một chút kết hôn, nhưng là tại đây phương diện thượng, hai người có khác nhau. Nàng một bực liền tới cảng đảo đi dạo, muốn hắn hống cùng nhượng bộ, lại cho tiện nữ nhân Triệu Thanh Y đào góc tường cơ hội thừa dịp. Chú, hạ kiếp trước, nàng là vận đen kẻ thất bại, đã là một vòng mục, cho nên trọng sinh khi trở về, nguy cơ cảm cùng đối vinh hoa phú quý theo đuổi quan niệm. Nàng mới cảm thấy là Triệu cướp đi nàng hết thảy. Nguyên chủ ủy thác người Triệu ký ức là hạ trọng sinh sau đối nàng cực lực chèn ép. Chặt đứt bần hàn bé gái mồ côi sinh ra nàng sở hữu nỗ lực lộ lộ. Muốn tránh mở ra chính mình đem nhật tử quá hảo đều không thể được. Đây là nhị chu mục. Hiện tại kinh lý nhân lưu manh Triệu tới sẽ biến thành ba vòng mục. Lại nói hiện tại Hạ Anh Tuyết bởi vì thật sự quá mức kinh hãi. Cảm thấy muốn thanh tỉnh một chút. Vào toilet rửa mặt, lại cảm thấy ngực cá chép ngọc trụy càng thêm nóng bỏng. Bỗng nhiên ở ngực biến mất, Hạ Anh Tuyết hoảng sợ, vội vàng vỗ về cổ gian tìm kiếm, kia cá chép hình bóng dáng trong lòng khẩu chợt lóe, nàng chỉ gian chính chạm được, một trận choáng váng, lại mở to mắt là một phương cỏ cây xanh thần bí chi cảnh. Này rốt cuộc là nơi nào? Phía trước có một uông thanh tuyền, như vậy thanh triệt thủy. Hạ Anh Tuyết không cấm ngồi xổm xuống thân vốc một phen uống xong. Chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng, không đồng nhất khi, nàng cảm thấy trên người có một cổ dòng nước ấm truyền khắp quanh thân. Hãn giật ra tới, trên người dầu mỡ, Hạ Anh Tuyết không cấm nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng hiện tại trọng sinh, còn đạt được không gian, đây là linh tuyền thủy. Hạ Anh Tuyết uống nhiều mấy khẩu, một cổ càng cường đại nhiệt lực dâng lên. Lần này lại là làm nàng đau bụng như rảo, nàng nghĩ tới ước chừng là thân thể của mình không thể thừa nhận nhiều như vậy linh tuyền thủy. Duyên cớ, Hạ Anh Tuyết chỉ cảm thấy như là muốn chết đi qua giống nhau. Qua một giờ, nàng mới ra một thân dơ bẩn, hiện tại nàng đối này linh tuyền không dám lòng tham ôn sơ ý niệm cùng nhau nàng liền về tới khách. Sạn toilet, nàng tắm rửa một cái, cảm giác cả người vui sướng. Thân thể có lực lượng rất nhiều, cảm giác làn da càng tinh tế một ít, một chiếu gương, chỉ cảm thấy nguyên bản liền mỹ mạo chính mình càng thêm diễm sắc vô song. Thanh lệ tuyệt luân, doanh doanh đôi mắt đẹp, làm người vừa thấy thần vì này đoạt, chờ nàng ở toilet chiếu đủ rồi gương ra tới, bỗng nhiên a một tiếng, trọng sinh trở về, nàng thiếu chút nữa muốn quên mất, tiền sinh ở nàng cùng Vương Kỳ Trạch đưa ra chia tay khi. Hắn cũng không có nhiều thống khổ, hắn nói hắn cũng phạm vào sai. Chính là hôm nay, hắn tiếp khách hộ uống rượu, lầm uống lên tay ăn chơi hạ hưng phấn dược rượu. Lúc ấy cảm thấy không có chuyện, nhưng là trở về công ty lấy đồ vật khi càng thêm hôn đầu. Khi đó Cường ở công ty tăng ca Triệu Thanh Y, hắn đem Triệu Thanh Y đuổi đi, chính là vẫn cứ tại chức chàng cùng trong sinh hoạt gặp gỡ. Vẫn cứ nhớ thương. Hắn tưởng chính mình cũng thay đổi, một vòng mục khi, nàng muốn chạy trở về. Tuyệt đối không thể làm như vậy sự phát sinh. Vương Kỳ Trạch tuy rằng có công tác cuồng một mặt, nhưng hắn sẽ là một cái hảo trượng phu, mà tương lai Vương Thị Tập đoàn sẽ nâng cao một bước. Vương Thị Tập đoàn chủ tịch phu nhân chỉ có thể là nàng, mà không phải cái kia tâm cơ kỹ nữ thượng vị nữ nhân. Triệu Thanh Y cảm thấy đầu lại hôn lại đau. Trên người căn bản không có sức lực, hỗn độn ký ức ấn nhập trong óc, hôm nay nàng cảm mạo phát sốt, ăn thuốc trị cảm còn muốn ở công ty đuổi hạng mục bản thảo. Bởi vì chủ quản ngày mai buổi sáng 10 giờ liền phải. Không nghĩ tới thượng toilet ra tới phát hiện tổng giám đốc văn phòng đèn mở ra. Nàng sợ là lãng phí điện qua đi tắt đèn, lại gặp Vương Tổng, hắn nhìn đến nàng khi cũng có chút giật mình. Lại làm nàng cho hắn đảo chén nước, nàng không thể không kéo bị cảm mạo cùng thuốc trị cảm lực. Cập công tác áp lực làm cho thập phần suy yếu thân thể đi cấp đổ nước. Đi vào khi, phát hiện hắn nằm liệt ghế trên, nàng kêu hắn, hắn mở mắt ra khi đôi mắt ba quang lưu chuyển nhìn nàng. Nàng cảm giác hắn hô hấp có chút trọng, không cấm hỏi, Vương Tổng, ngươi cũng bị cảm sao? Ân, hừ, như vậy vãn, ngươi tại đây làm gì? Tăng ca, ngươi chờ một chút, ta có dược, ta cho ngươi lấy, nàng vội ra hắn văn phòng, đi đem chính mình một đại đống dược dọn qua đi, lột ra bao con nhộng, vọt thuốc pha nước uống, lấy thuốc hạ sốt cho hắn, hắn khinh thường mà chuyển mở đầu, này đó dược vô dụng, nàng nói, hữu dụng, chính là ăn không có gì sức lực mà thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi, ngươi ăn đi, không ăn, lấy ra, ngươi ăn đi. Đừng khách khí, khách khí. Ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng được đến cái gì? Nàng ha hả cười, nói, nếu thêm tiền lương, cũng là có thể. Vương Tổng, chúng ta đây là có bệnh cùng đương sao? Ngươi không cần thêm ta tiền lương, bởi vì ngươi trước kia giúp quá ta. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đọc sơ chung khi, ngươi tổ chức từ thiện xuống nông thôn đưa ấm áp hoạt động. Ta cùng nãi nãi chính là một trong số đó. Ngươi còn cổ vũ ta hảo hảo học tập, thi đậu đại học. Hắn nhìn nàng trinh lăng sau một lúc lâu. Nói, ngoặc kép, ngươi hiện tại là tưởng báo ân. Đúng vậy, ngươi cho ta báo ân liền hảo. Nhanh ăn đi, ta còn có điểm kết cục không có làm xong. Nàng đang muốn đi ra ngoài khi lại bị hắn ôm lấy mãnh. Đến thân đi lên, nàng hoảng sợ. Hắn đem nàng đè ở trên mặt đất khi, nàng giãy giụa cái ót mãnh chàng tới rồi chân bàn, trước mắt tối sầm choáng váng qua đi, lúc này chính là kinh lý nhân xuyên tới, Triệu Thanh Y không cấm vô cùng cảm tạ xuyên tới là mùa đông. Nguyên chủ xưa nay sợ lãnh, xuyên hai điều vớ quần, phong cách đấu chuyển, hắn cực lửa nóng mà ở trên người nàng hôn môi, vuốt ve, cọ, hắn lại cấp lại khó chịu. Muốn một bên thoát chính mình quần áo một bên ở trên người nàng tìm kiếm giải thoát. Lại muốn phân tâm thoát như vậy khó thoát vớ quần không quá dễ dàng. Kinh lý nhân đầu còn rất đau. Thân mình còn suy yếu tập trung không được sức lực. Cũng nhận không chuẩn huyệt. Đánh bất động, chỉ có đẩy vai hắn. Ngươi dám, ta cáo ngươi cưỡng gian. Ta cho ngươi tiền, cái nào trung dược nam nhân lúc này còn có thể nhẫn. Đi tìm chết. Đúng lúc này, chợt nghe môn phanh một tiếng mở ra tới, một cái dung mạo cực kỳ mỹ lệ nữ nhân ngực phập phồng. Giày cao gót đến gần tới, Vương Kỳ Trạch cũng phát hiện, ngẩng đầu lên, liền tính lại không thể nhẫn. Lúc này tổng không thể diễn sống Đông Cung, Kỳ Trạch, vì cái gì, ngoặc kép, anh Tuyết, Hạ Anh Tuyết nhìn đến áo trên bị cởi sạch, hiện tại đi nhặt quần áo nữ nhân, vẻ mặt khinh thường mà mắng. Triệu Thanh Y, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Nói, tiến lên liền phải đá nàng. Triệu Thanh Y hiện tại đầu lại đau lại vựng lại trướng. Chỉ có thể đánh mà một lan. Triệu Thanh Y cầm áo sơ mi mặc vào. Chống thân thể lên, nói, Hạ tiểu thư, Vương Tổng tưởng cưỡng gian ta. Cho hắn hai con đường. Một trịnh trọng xin lỗi. Nhị ta cáo hắn quấy rối tình dục. Này trên mặt đất khả năng còn có hắn thể, dịch. Không cần vừa ra loại sự tình này. Liền mắng nữ nhân, không cần vô vị mà khắc khẩu. Một cái 110 điện thoại liền giải quyết sự. Muốn hay không ngươi mắng kỹ nữ cái không để yên. Nhiều phiền toái, ngươi không đánh 110. Nếu không ta tới đánh. Vương Kỳ Trạch bởi vì bị quấy dày. Sau đó Triệu Thanh Y lời này kích thích. Cuối cùng thanh tỉnh một ít. Đứng dậy tới mặc vào quần, Vương Kỳ Trạch ở công ty phụ cận uống xong rượu, nghe nói là uống sai rồi một cái công tử ca nạp liệu. Nguyên lai còn không để trong lòng, hắn nghĩ có cái USB ước chừng đặt ở công ty. Lộ cũng gần, khiến cho tài xế đưa hắn trở về, sau đó đi lên lấy. Này dược thật là tương đương hát, hắn rửa mặt cũng không được. Nhưng giác lúc ấy xuống lầu sợ là làm người nhìn đến hắn xấu hổ liền ở văn phòng ngồi một lát. Khi đó gặp gỡ tăng ca Triệu Thanh Y, Hạ Anh Tuyết đối với kiếp trước làm nàng hối hận lại ghen ghét thảo căn bay lên chi đầu hạnh phúc. Rộng quá Triệu Thanh Y tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Nói, chính là ngươi, trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Kỳ Trạch, ngươi là nghèo điên rồi đi. Ngươi nếu là vu khống ta cái này người bị hại, ta là mang thủ Triệu Thanh Y tuy rằng hư, nhưng là minh bạch trước mắt người là lần lượt đánh gãy nguyên chủ phấn đấu chi lộ người. Vương Kỳ Trạch mặc vào áo sơ mi, nhìn nàng suy yếu lại cường chống thân thể, sợi tóc hỗn độn, mang theo một loại dáng vẻ hào sảng tuyệt diễm phong lưu. Hắn trên người dược hiệu còn không có qua đi, lại không cấm dư vị vừa rồi mỹ diệu. Hạ Anh Tuyết không cấm giận dữ, nói, ngươi còn muốn phủ nhận, đại buổi tối chạy tới Kỳ Trạch văn phòng còn không phải là vì hiến thân sao? Ngươi như vậy nữ nhân, ta thấy nhiều, Hạ Anh Tuyết thầm nghĩ, không chỉ chết ngươi này tiện kỹ nữ, ta liền không gọi Hạ Anh Tuyết, tiện kỹ nữ còn tưởng pháo hôi nàng. Tác giả có lời muốn nói, đơn nguyên gỡ mìn, một, quyển sách cũng không có nói trắng ra thư gì đó. Ta tiểu tiêu đề tuy xưng, nữ xứng, hai chữ. Chỉ là vì dễ bề người đọc tư duy lý giải. Hai, lặp lại lần nữa, không có nói là xuyên thư, liền không tồn tại nguyên tác nữ chủ cùng nguyên tác nữ xứng. Mỗi người là chính mình nhân sinh vai chính, mỗi người đều có thể vì chính mình mộng tưởng phấn đấu. Cá nhân không tán đồng bất luận kẻ nào trà đạp người khác nỗ lực cùng mộng tưởng. Ba, bổn văn cũng không có, hắc nguyên nữ xứng, cái này loại khái niệm. Nữ xứng tinh kết trọng, nhảy quá bổn đơn nguyên. Bốn, nguyên sang chuyện xưa, nhân thiết là ta tham khảo bộ phận quá kích xã hội lệ khí cùng chú ý điểm mà biên. Ta muốn hắc cũng là hắc ta chính mình dưới ngòi bút nhân vật. Năm, bổn văn không tồn tại có tài có tiền có quyền có mạo. Khí phách cao lãnh còn có thể mỗi người kính ngưỡng. Quan trọng nhất một chút từ đầu đến cuối thủ thân như ngọc si điên chờ đợi ngọt sủng nam nhân. 6. Triệu là bình thường xã hội phàm nhân. Không thích công cầu, nam. Nhưng cũng không có chỗ, nam tình tiết. Nàng lấy phàm nhân ánh mắt xem chính mình. Xem người khác, thế giới vẫn là thích hợp sinh tồn. Hết chương.